Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, khí vận con trai. Kỳ thực nghĩ muốn hủy đi tòa này cương thổ vực lớn cũng không dễ dàng. Lớn nhất một đạo chướng ngại, chính là phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thêm thứ nguyên thần. Này chim, cũng không giống như những kia thượng vị thần một dạng. Tốt như vậy giết, vẫn phải nghĩ biện pháp, cho này chim đào cái hố to mới được, nếu như dựa theo trước mắt so sánh thực lực của hai bên. Rất hiển nhiên, Tiểu Bạch bên này tuyệt đối ở thế yếu, không có có chút thủ đoạn, chớ nói phương Nam Đại Thiên Thần bản tôn thêm thứ nguyên thần. Liền xem như cương thổ vực lớn mặt trong đám kia chiến tướng, đều đầy đủ đem Phù Long chiến đội diệt đi nhiều lần. Mọi người nhìn về phía lão Lưu, nhìn cách đó không xa kia tòa mùi thối hun trời nhà vệ sinh công cộng. Lão Lưu một mặt không lời mà nói, con kia chim phẩm vị liền cùng tòa này nhà vệ sinh công cộng một dạng hôi thối. Thải Y và bột bên, nói, ngược lại là đầy đủ rảo hoạt, xác thực. Nếu như không phải Tiểu Bạch cắn nuốt rồi phương Nam Đại Thiên Thần cái kia đạo hình chiếu, sợ là mãi mãi cũng không tìm tới nó cương thổ vực lớn vị trí thực sự. Ai có thể nghĩ tới, đường đường đỉnh cấp Đại Thiên Thần sẽ đem cương thổ vực lớn lối vào thiết trí ở ác tâm như vậy địa phương. Tin tức có chút không đúng chờ, nhưng vấn đề không lớn, bởi vì trước mắt nhìn qua, đối phương cũng không có ý thức được chúng ta đã tìm tới nơi này. Lão Lưu nhìn lấy đám người, có lẽ nó ý thức được nhưng lại không cách nào thoát thân. Bạch Mục Giã gật gật đầu, người sau khả năng càng lớn một điểm. Hàn Băng Tuyết nói, ở bọn hắn song phương trong mắt, đối phương mới là uy hiếp lớn nhất. Lão Lưu nói, không sai, cho nên ta nói, cho dù trước mắt tin tức không đúng chờ, nhưng cũng không có gì. Từ thực lực tổng hợp đi lên nói, chúng ta ở vào yếu thế, nhưng bởi vì chúng ta là từ một nơi bí mật gần đó, vẫn là có rất lớn ưu thế. Nếu như có thể đem ưu thế của chúng ta phát huy đến cực hạn, như vậy chúng ta vẫn là có rất lớn hy vọng có thể chiến thắng. Chỉ là rất lớn hy vọng, không thể quét ngang. Đàn Cốc hỏi nói, quét ngang, lão Lưu nhíu rồi lông mày, nói, đoán chừng rất không có khả năng. Trước tiên nói một chút ngươi ý nghĩ, Bạch Mục Giã nhìn lấy, hắn nói, đi vào về sau, Tiểu Bạch trước tìm một chỗ xây xuống một tòa pháp trận. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Giã, nếu như cho ngươi thời gian, lấy ngươi trước mắt năng lực, có thể xây xuống một tòa so với lần trước lợi hại hơn pháp trận sao? Ngươi chỉ là có thể vây khốn lớn nhất cái phù trận. Bạch Mục Giã hỏi nói. Đúng, lão Lưu gật gật đầu. Nếu có đầy đủ thời gian, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Bạch Mục Giã suy tư, sau đó nói rằng, nhưng chỉ cần chúng ta thuận lấy này đạo môn đi vào, bên kia chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ sinh ra cảm ứng. Ta không tin tưởng lấy nó loại kia cảnh giới, sẽ một điểm dự phòng thủ đoạn đều không có. Đúng vậy, nhất định sẽ có. Lão Lưu gật gật đầu. Cho nên chúng ta nhất định phải muốn ở chỗ này đem kế hoạch làm tốt. Một khi đi vào, liền lập tức phân tán ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đầu tiên, đi vào về sau, tất cả mọi người hành động, đều muốn vây quanh Tiểu Bạch bầy kia tòa phù trận đến tiến hành. Lão Lưu vẻ mặt thành thật nhìn, lấy đám người, cái này không có vấn đề à? Ngươi nói chính là, Thải Y nhìn lấy hắn nói, Tiểu Bạch nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất tìm tới nơi thích hợp. Sau đó bố trí pháp trận, ta cảm thấy, có hai cái giúp đỡ sẽ tốt hơn chút. Xinh đẹp tỷ cùng Tuyết tỷ ở phương diện này, hẳn là có thể cho ngươi trợ giúp rất lớn. Hai chúng ta không có vấn đề. Quá xinh đẹp gật gật đầu. Tiếp theo, Thải Y đi vào về sau, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất, đánh vào đến địch nhân nội bộ. Này kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Lão Lưu nhìn lấy Thải Y. Thải Y mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta đã quen thuộc rồi. Nói bình thản, nhưng ai cũng biết rõ. Thói quen này hai chữ là xây dựng ở vô số lần chín phần chết một phần sống trụ cột trên. Thải Y đánh vào đến địch nhân nội bộ về sau. Trước thăm dò rõ ràng đối phương tình huống. Sau đó đem tin tức phản hồi cho ta. Ta cho ngươi chế định châm ngòi ly gián thủ đoạn. Đều là người một nhà. Lão Lưu nói chuyện cũng không có chút nào che giấu. Phi thường dứt khoát trực tiếp. Được, Thải Y gật gật đầu. Nhà mình nam nhân ở. Trong lòng chính là thiết thực. Đàn cốc nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Lão Lưu vẻ mặt thành thật nhìn lấy đàn cốc. Ha ha ha, ta liền ưa thích có chút độ khó cùng khiêu chiến. Đàn cốc trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Lần trước bắn giết 4 tôn thượng cổ lão yêu về sau. Chẳng những để hắn cảnh giới trên có trên diện rộng bay vọt. Tự liền không bại tín niệm. Đều đi theo cùng nhau trưởng thành. Không bại tín niệm mới là một cái người tu hành ở chiến đấu bên trong cần nhất đồ vật. Người phụ trách trảm thủ hành động. Lão Lưu nhìn lấy đan cốc. Ta sẽ đem Thải Y bên kia truyền tới tin tức trước tiên truyền lại cho ngươi. Nói đến đây, Lão Lưu nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết. Liên quan tới thế giới kia Võng Lạc Bắc cùng tin tức truyền lại. Còn cần muốn xinh đẹp tỷ cùng Tuyết tỷ trợ giúp. Đơn giản, Hàn Băng Tuyết gật gật đầu. Lão Lưu lộ ra nụ cười. Tiếp tục đối đan cốc nói rằng, tin tức truyền lại cho ngươi về sau. Muốn giết mục tiêu, nhất định phải một đòn thành công. Quyết không thể xuất hiện nữa điểm chỗ sơ suất. Ha ha, nhiệm vụ này tốt. Đàn cốc đứng nghiêm, vẻ mặt thành thật mà nói. Mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Lão Lưu không nhìn hắn, mà là nhìn hướng Lâm Tử Câm. Tử Câm, thời khắc mấu chốt, ngươi Phượng Hoàng truyền thừa. Có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn, ngăn chặn con kia chim. Lâm Tử Câm vốn cho rằng Lão Lưu cho nàng phân phối nhiệm vụ cùng đan cốc một dạng. Lại không nghĩ rằng là cái này. Hơi do dự một chút. Gật gật đầu. Nếu là trong nháy mắt là không có vấn đề. Phương Nam Đại Thiên Thần con kia chim lai lịch. Bây giờ cơ bản trên đã bị đám người chỗ biết tất. Xác nhận Chu Tước chủng tộc bên trong một viên. Liên quan tới Chu Tước cùng Phượng Hoàng hai đại chủng tộc diễn hóa. Tu hành giới công nhận một loại cách nói là bọn chúng nguyên thủy chủng tộc đều do Xích Ô tiến hóa. Mà đến, Chu Tước chủng tộc vì Xích Ô tiến hóa thành Chu Điểu. Chu Điểu tiến hóa thành Chu Tước, Phượng Hoàng chủng tộc thì là Xích Ô tiến hóa làm đan chim. Đan chim tiến hóa thành Phượng Điểu. Phượng Điểu lại phân làm Phượng Điểu cùng Hoàng Chim. Tối chung tiến hóa thành Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng. Cũng liền là mọi người thường nói thần Phượng, thần Hoàng, Lâm Tử Câm thần Phượng truyền thừa. Tại đẳng cấp trên, xác thực có thể áp chế Chu Tước một đầu. Nhưng sự thực trên, Phượng Hoàng tuy là Bách Điểu Chi Vương. Nhưng ở chiến lược trên, Chu Tước lại là phải mạnh hơn Phượng Hoàng một đầu. Chu Tước chủ hung, lực phá hoại cực mạnh, cho nên Lâm Tử Câm nói là trong nháy mắt áp chế không có vấn đề. Nhưng nghĩ muốn dựa vào huyết mạch truyền thừa một mực áp chế. Cho dù song phương ở vào cùng giai, cũng cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, nếu là song phương cùng giai, cũng là không cần đến như thế phiền phức. Lâm ca một đao đập tới đi là được rồi. Được. Trong nháy mắt cũng đủ rồi. Lão Lưu gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi cái nào đều đừng đi. Liền ẩn tàng ở tiểu bạch pháp trận bên trong. Cái này, Lâm Tử Câm hơi chút nhíu mày. Chúng ta nhất định phải ẩn tàng một bộ phận chiến lực. Lấy yếu thắng mạnh, chỉ có thể lấy xào. Lão Lưu nhìn lấy Lâm Tử Câm. Đánh bất ngờ công nó không bị. Mới có thể thu được lớn nhất chiến quả. Cái này, tốt a. Lâm Tử Câm gật gật đầu. lấy tính tình của nàng, khẳng định không nguyện ý giấu ở một bên đánh lén. Không thấy chân chính có lẽ giấu ở trong tối đánh lén thải y đều mạnh mẽ đâm tới. Đây là phù long chiến đội khí chất, bất quá lấy nàng thông minh, đương nhiên cũng rõ ràng, lão Lưu an bài là đúng. Kia ta đây, Tư Âm nhìn lấy lão Lưu, có chút nóng nảy hỏi, chỉ sợ lão Lưu sẽ toát ra năm đó câu kia kinh điển nói ngươi nhìn là được rồi. Nàng hiện tại cũng không phải là ăn dưa Tiểu Âm rồi. Nhiệm vụ của ngươi phi thường gian khổ. Lão Lưu nhìn lấy Tư Âm. Tư Âm, ngươi cùng Tử Câm, cùng nhau mai phục, làm Tử Câm bộc phát ra trên người khí thế, ảnh hưởng đến đối phương trong nháy mắt đó. Ngươi phải dùng cây búa trực tiếp đem nó tinh chuẩn đánh vào Tiểu Bạch Pháp trận bên trong. Lão Lưu nhìn lấy Tư Âm. Có thể làm được sao? Ta, Tư Âm bản năng cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng nàng đồng dạng xưa đâu bằng nay, nhìn lấy lão Lưu, dùng sức gật gật đầu. Có thể, lão Lưu thở dài ra một hơi, nhìn lấy Tiểu Bạch nói, người biết rõ muốn thiết trí cái dạng gì phù trận rồi a? Bạch Mục Giã gật gật đầu, liên hoàn trận, lão Lưu cười ha ha một tiếng, có Tiểu Bạch, vạn sự không lo. Lúc này, Âu Dương Tinh Kỳ ở một bên yếu ớt mà nói. Có phải hay không quên rồi còn có một người. Đàn Cốc có chút đau lòng nhìn rồi thoáng qua nàng. Ngoan, ta vẫn là thật tốt tu luyện a. Âu Dương Tinh Kỳ mặt mũi tràn đầy không lời. Thở rồi một hơi. Lúc này, lão Lưu ở một bên nói. Ngươi không cô đơn, cần muốn tu luyện người. Còn có ta. Âu Dương Tinh Kỳ nhìn rồi đã nhập thánh lão Lưu một mắt. Không có cảm giác bị trấn an đến. Ngược lại thật buồn bực rồi. Ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một hồi mãnh liệt xe máy tiếng oanh minh. Oanh, oanh, oanh, đua xe đảng. Ở đây đám người này biểu hiện trên mặt đều có chút quái gì. Tựa như thành đạo về sau đích xác rất ít người sẽ đi cân nhắc tử vong một dạng. Phù Long chiến đội đám người này đã rời xa nhân gian quá nhiều năm. Ngẫu nhiên trở về, cũng sẽ không có bất kỳ người dám chạy đến bọn hắn bên thân dương oai. Cho nên loại này thuần túy thuộc về nhân gian mới có một cảnh. Cơ hồ sớm đã hoàn toàn biến mất ở bọn hắn đầu óc bên trong. Lão Lưu cười cười, này cảnh tượng hắn cũng không phải rất lạ lẫm. Luôn có một số người ưa thích loại này phục cổ đồ chơi. Mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng lão Lưu những năm gần đây tích lũy nhân gian kinh nghiệm. Cổ Cầm Thành các ngõ ngách hắn cơ hồ đều đi qua. Đối loại này đua xe đảng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Nhìn lấy đám người nói, chúng ta đi thôi. Ngay tại lúc này, mấy người biển tinh thần thức bên trong đột nhiên truyền đến Tiểu Bạch thần niệm truyền âm dựa theo. Vừa rồi lão Lưu kế hoạch, đám người mặc dù căn bản không rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng tất cả mọi người phản ứng đều nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt ngưng thần giới bị, Bạch Mục Giã trên người lượng lớn phù văn ở trong chốc lát, liền đã hoàn toàn tán ở bốn phương tám hướng. Không cần ẩn thân, hắn truyền lại ra đợt thứ hai thần niệm, tất cả mọi người hiện thân ra đến, ngụy trang, đợt thứ ba, thải y chân mày nhướng lên, ôm chặt lấy lão Lưu cánh tay, đầu tựa ở lão Lưu đầu vai, Âu Dương Tinh Kỳ tựa ở đan cốc trên người, Lâm Tử Câm một cái kéo qua Tư Âm, Tư Âm, quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết thì đứng ở Bạch Mục Giã thân bên. Bọn hắn quần áo cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, lập tức triệt để dung nhập vào cái thế giới này, dung nhập vào tòa này tràn ngập hắc ám cùng tội ác thành thị. Ong ong ong, mãnh liệt xe máy tiếng nổ vang càng ngày càng gần. Rất nhanh, một nhóm lớn đua xe đảng từ xa mà đến gần, phi tốc lái tới, đương nhiên loại này tốc độ trong mắt của mọi người. Quả thực so ốc sen bò còn chậm hơn, trước mấy chiếc xe máy đều một trận gió giống như trong nháy mắt mở qua đi. Nhưng mặt sau những kia, lại có người phát hiện rồi Bạch Mục Dã đám người này. Lập tức phát ra một hồi quái khiếu, mấy chiếc xe máy một cái xinh đẹp trôi đi vung đuôi, đem Bạch Mục Dã đám người vây quanh ở giữa. Mở qua đi kia mấy chiếc cũng cấp tốc thay đổi xe đầu. Sau đó chạy đến một chút tiểu thái muội càng là phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Rất nhanh liền đem nơi này vây bên trong tầng 3 bên ngoài tầng 3. Chật như nêm cối, này đám cô nàng rất chính a, làm sao một chút ấn tượng cũng không có đâu. Có phải hay không nghe nói nơi này là an toàn nhất khu vực. Chạy tới lánh nạn nha. Một người mặc một thân đinh tán chứa, lớn buổi tối mang theo kính dâm lớn cũng không sợ kẹt chết. Thân cao túc tầm 1m9 hơn 10 thanh niên tháo kính dâm xuống. Không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm mấy cái nữ nhân mãnh liệt nhìn. Về phần tiểu bạch lão lưu cùng đan cốc mấy cái này nam nhân, thì bị hắn không nhìn thẳng mất rồi. Lão đại, này đám cô nàng quá chính chút rồi. Ngọa tàu nhân gian tuyệt sắc a, cái kia ngắn đầu tóc, thật mẹ nó tốt nhìn, ta ưa thích cái kia cây nấm đầu. Một đám ngồi ở cơ người trên xe cười ha ha lấy. Không có chút nào tị húy trực tiếp thảo luận. Nói đến, lão lưu những người này cho tới bây giờ đều không rõ ràng Bạch Tiểu Bạch tại sao phải cùng dạng này. Một đám tiểu lưu manh giống như xe máy đảng đối mặt. Nhưng bọn hắn lại đều trông thấy rồi Bạch Mục Dã vừa mới bố trí. Có thể làm cho Tiểu Bạch dùng loại thái độ này nhằm vào. Tuyệt không có khả năng là người bình thường. Nhưng bọn hắn lại không có thể nhìn ra đám người này ở giữa người nào có cái gì không đúng. Loại này người, đừng nói là tại dạng này thành thị bên trong. Cho dù ở một tòa đỉnh cấp văn minh thành thị xuất hiện. Chỉ bằng bọn hắn bộ dáng này. Cũng sẽ không là cái gì tốt đồ vật, cho nên Tiểu Bạch một chút cũng không có cùng bọn hắn trao đổi ý tứ. Trực tiếp khởi động phù trận, phù văn lấp lóe bên trong, đám người này trực tiếp bị vây chết ở phù trận ở giữa. Làm Tiểu Bạch phù trận khởi động trong nháy mắt, cầm đầu kia thân cao 1m9 hơn 10 thanh niên trên người bỗng nhiên cũng bộc phát ra một luồng khó có thể tưởng tượng hùng hồn khí thế. Mắt của hắn, tại thời khắc này, cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Các ngươi là ai? Là như thế nào tìm tới nơi này? Một đạo bén nhọn mà lại băng lãnh âm thanh. Bỗng nhiên từ thanh niên này trên người truyền đến. Vô luận âm thanh khí chàng vẫn là ánh mắt. Đều phát sinh rồi long trời lở đất to lớn biến hóa. Theo lấy cỗ khí thế này bạo phát đi ra. Hắn bên thân đám kia đua xe đảng liền phát sinh ra cái gì đều không rõ ràng. Trực tiếp liền biến thành cho bụi rồi. Chết rất oan, cũng không oan. Lúc này đồng thời, Lâm Tử Câm trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế càng mạnh mẽ hơn. Phát sau mà đến trước. Trực chỉ thanh niên này. Nếu như nói thanh niên này trên người bộc phát ra khí thế là không sai biệt quần thể công kích. Kia Lâm Tử Câm này đạo khí thế, chính là chính xác không sai đơn thể công kích, liền chỉ hướng hắn một người. Thanh niên trên người khí thế trong nháy mắt bị áp chế xuống. Tư Âm vung cây búa dùng hết lực lượng toàn thân đi lên chính là một cái búa. Oanh, một luồng có thể đem ngôi sao nện đến nhão nhoẹt lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra. Trùng kích ở bốn phía phủ văn pháp trận bên trên. Sinh ra kịch liệt chấn động, sau đó thanh niên này nhục thân bị trực tiếp đánh thành rồi cặn. Ây, Tư Âm biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ. Tiểu Bạch ca coi trọng như vậy này người, hiển nhiên lai lịch không tầm thường. Sao có thể một cái búa liền đánh chết đâu? Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ tinh thần thể xuất hiện ở vừa mới thanh niên đứng yên địa phương. Nhưng lại bị Bạch Mục Dã bày ra phù văn pháp trận gắt gao vây khốn. Vô số phù văn tựa như là từng đạo thần đòi. Đem thanh niên này tinh thần thể gắt gao khóa ở kia. Ngươi trên người tại sao có thể có khí tức của ta? Thanh niên một vệt hình người này tinh thần thể mặc dù bị khóa lại. nhưng một đôi mắt lại lộ ra vô cùng kiệt ngạo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã. Ngoạn tào, này điểm số thân làm sao nhiều như vậy? Đàn cốc đều có chút bó tay rồi. Âu Dương Tinh Kỳ nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nói thô tục, sau đó nhìn hướng bị Bạch Mục Dã khóa lại một vệt hình người này tinh thần thể. Trong lòng tràn ngập rung động, kỳ thực nàng vừa mới cũng có một câu, kém chút thốt ra mẹ, làm sao nhiều như vậy phân thân? Cái gọi là vợ chồng ngoài, càng lúc càng giống, chính là loại này, nhân gian rất thú vị đúng không? Bạch Mục Dã cười tủm tỉm nhìn lấy thanh niên này tinh thần thể. Nói cho ta, ngươi trên người tại sao có thể có khí tức của ta? Y nguyên là hình người này đạo tinh thần thể căm tức nhìn Bạch Mục Dã. Mặc dù nhìn qua thực là một đạo tinh thần thể, nhưng lại cường thế làm cho người khác không lời. Một đạo thần niệm, phong ấn, thủ tại chính mình cửa ra vào lớn. Chính mình cho chính mình làm chó giữ nhà. Chính không biết rõ làm sao mới có thể thu được lấy càng nhiều liên quan tới tin tức của các ngươi. Đâu, ngươi liền đến rồi. Bạch Mục Dã cười rộ lên. Cái này kêu là ngủ gật có người đưa cái gối. Tạ ơn a. Nói lấy, phù triện sư bảo điển trực tiếp xuất hiện. Một thanh, đêm này đạo tinh thần thể nuốt mất. Ngươi dám nuốt ta, ngươi biết rõ ta là. Này đạo tinh thần thể tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Ở này nuốt mất hắn, có thể hay không? Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cho nên là nó nuốt mất, không phải ta. Bạch Mục Dã cười lấy giải thích, nó vẫn còn sống, không chết, chúng ta bước kế tiếp có thể càng thêm thong dong rồi. Lão Lưu hơi chút khẽ giật mình, lập tức nhớ tới Tử Quang Thần Tử, hiểu được, cười nói, thật đúng là ngủ gật có người đưa cái gối, chí ít, chúng ta có thể đối ở trong đó địa hình rồi như lòng bàn tay rồi. Phương Nam Đại Thiên Thần Cương, thổ vực lớn nội, trời sao bao la, đại địa vô cương, hoàn toàn chính là một cái có thể độc lập vận hành tiểu vũ trụ. Nói là tiểu vũ trụ, cũng là cùng nhân gian chủ vị diện so, cùng còn lại mấy cái bên kia nhân gian vị diện so nói. Phương Nam Đại Thiên Thần mảnh này cương thổ vực lớn, thật không có chút nào nhỏ. Sau khi đi vào, đám người thậm chí có chút hoài nghi, nơi này đến cùng là Phương Nam Đại Thiên Thần cương thổ vực lớn, vẫn là một cái thuần túy nhân gian vị diện, bởi vì thực sự quá lớn, cùng bọn hắn đi qua tiến vào cương thổ vực lớn, hoàn toàn không ở một cái lượng cấp trên, đến mức Lão Lưu cũng nhịn không được hỏi Tiểu Bạch, ngươi nói này có phải hay không là nó thỏ khôn có ba hang? Cố ý làm ra một cái địa phương. Thật đúng là đừng nói. Lão Lưu nói khả năng này tuyệt đối là tồn tại. Bất quá Tiểu Bạch lại lung lay đầu. Nơi này chính là thật. Hắn nhìn lấy mảnh này bao la tráng lệ trời sao. Nói rằng, thỏ khôn có ba hang. Nhưng nó là thần điểu. Căn bản khinh thường làm như vậy. Nó cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Này trên đời có người dám chép nhà của nó. Lão Lưu gật gật đầu. Nói cũng đúng. Vô luận địa vị chiến lực, nó đều cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Dưới tình huống bình thường xác thực không có cái nào sinh linh sẽ gan to bằng trời đến làm loại này chuyện. Đàn cốc nói, đáng tiếc chúng ta không bình thường. Âu Dương Tinh Kỳ đã bất lực đậu đen rau muống. Nhìn lấy Tử Câm cùng Thải Y, hắn bình thường cũng như vậy phải không? Tử Câm nhìn rồi nàng một chút. Không, hắn bình thường không dạng này. Thải Y nói, chỉ có ngươi ở, hắn mới như thế sinh động. Âu Dương Tinh Kỳ sắc mặt ửng đỏ, nhìn hướng đan cốc ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Phương Nam Đại Thiên Thần Cương thổ vực lớn, không có tốt như vậy tiến. Nếu như không phải cái kia đạo hình chiếu, nếu như không có này đạo thứ nguyên thần phân ra dạo chơi nhân gian thần niệm. Cho dù bọn hắn đi tới nơi này, nghĩ muốn đi vào cũng sẽ vô cùng khó khăn. môn kia mặt sau chính là liên tiếp các loại pháp trận. Đừng tưởng rằng chim liền sẽ không bày trận rồi. Tiểu Bạch trước đó cắn nuốt cái kia đạo hình chiếu bên trong. Có quan hệ với những này trí nhớ, nhưng ở tìm kiếm này đạo mới nhất tinh thần thể trí nhớ về sau mới phát hiện. Phía sau cửa những kia pháp trận vậy mà lại đổi rồi, mật mã. Đương nhiên, này mật mã đối phương Nam Đại Thiên Thần bản nhân là vô hiệu, là có thể miễn trừ hết thảy. Đối Tiểu Bạch đám người này tới nói, nếu không phải vừa vặn đụng phải phương Nam Đại Thiên Thần một sợi thần niệm chỗ hóa thanh niên kia, sau khi đi vào tất nhiên sẽ bị pháp trận vây khốn. Một khi bị nhốt, coi như có thể đính trụ, cũng tương tự lại bởi vậy kinh động đến đối phương. Ai có thể nghĩ tới phương Nam Đại Thiên Thần con này chim từ trước đến nay cường hoành bá đạo chiến lực vô song. Nhưng thực tế trên nhưng cũng là một cái cẩn thận vô cùng lão âm so. Nhưng ngày này qua ngày khác, ngay tại Tiểu Bạch đám người này tức sẽ tiến vào pháp trận thời điểm, song phương gặp nhau lần nữa rồi. Cho nên nói này chuyện trên đời, liền không có cái gì là chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhìn như trùng hợp, nhưng lại có ai dám nói đây không phải số mệnh nhất định đâu đâu. Tựa như chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.